Chương 574, đập nồi dìm thuyền. Tứ Bảo ngay lập tức nói nhảm gì đó, chẳng lẽ ngươi không biết, rất nhiều thế ngoại cao nhân đều có bộ dạng này, cái này gọi là chân nhân bất lộ tướng đó. Diệp Thiếu Dương nói, cao nhân đúng là có nhiều người như vậy, nhưng trông như vậy cũng không nhất định là cao nhân, dù sao ta nhìn. Vẫn thấy có chút gì đó không giống. Tuyệt đối không có vấn đề, ngươi cứ yên tâm đi. Tứ Bảo kéo hắn trở lại phòng, ngồi An Tĩnh đối diện với An Tĩnh Phong, cung kính nói, sư thúc, nếu người ăn xong rồi, chúng ta có thể thương lượng một chút về cụ thể kế hoạch được không? An Tĩnh Phong miệng còn ngậm móng heo, liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, nói, kế hoạch do các ngươi tính toán đi, quỷ yêu tới do các ngươi ngăn cản lấy, ta chỉ phụ trách siêu độ đám vong hồn đó thôi. Diệp Thiếu Dương nói, đại sư tính toán sẽ siêu độ như thế nào? Cái này không cần ngươi xen vào, nhưng trong lúc ta tác pháp, cần thiết phải mở kết giới, đến lúc đó, thiên địa nhị môn sẽ mở ra, những con quỷ tốt bản thân không phải quỷ hồn ở nhân gian, ta siêu độ không được, chúng nó nhất định sẽ xông vào, các ngươi tự mình chuẩn bị sẵn sàng. Lời phân tích này của hắn nghe cũng đáng tin cậy, Diệp Thiếu Dương gật gật đầu nói, không chỉ riêng lũ quỷ tốt đó, một khi kết giới bị phá, quỷ mẫu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này, chắc chắn sẽ toàn lực tiến công, bà ta nhất định cũng sẽ tự mình ra tay. An Tĩnh Phong cũng gật đầu, nói, kết giới vừa mở ra tức thì, cũng chính là giây phút trận quyết đấu bắt đầu, tốt nhất các ngươi nên chuẩn bị kế hoạch cho tốt, đến lúc đó mà đánh không lại, lão nạp cũng không quản được những chuyện như vậy đâu. Diệp Thiếu Dương cau mày nói, vì sao lại quản không được? An Tĩnh Phong há to miệng mà nhai móng heo, cười nói, đến lúc đó lão nạp như đèn cạn dầu, có tồn tại được hay không đã là một chuyện, làm sao mà quản việc của các ngươi? Diệp Thiếu Dương nhìn miệng hắn ăn đến bóng nhảy, lại còn bộ dáng hưởng thụ của hắn, nào có thương cảm người sắp chết chút nào, không khỏi lắc lắc đầu, sau đó bảo Nhuế Lãnh Ngọc cùng mấy người Ung Ngư ngồi xuống, đại chiến sắp tới, mọi người cùng nhau thương lượng chi tiết kế hoạch tác chiến. An Tĩnh Phong dùng ngón tay chấm rượu, vẽ một vòng tròn trên bàn, tượng trưng cho phạm vi của kết giới, đây chính là phía bắc của kết giới, ngươi bố trí dẫn hồn đạo ở đó, ta sẽ tới siêu độ, đến lúc đó, lũ quỷ tốt xung quanh nhất định sẽ không chút do dự mà điên cuồng ùa vào. An Tĩnh Phong lại chấm chấm chút rượu, vẽ hai điểm trên kết giới, nói, chính bắc có dẫn hồn đạo, lũ quỷ tốt không dám đi vào, bằng không sẽ bị đưa thẳng đến Luân Hồi Ti, bọn nó chỉ có thể tiến vào thông qua hai bên thiên địa nhị môn, các ngươi nhất định phải bố trí người bảo vệ thật tốt hai chỗ này. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, sau khi thương lượng cùng mọi người, đã thống nhất, trước thời điểm An Tĩnh Phong bắt đầu siêu độ lệ quỷ, bảo các thôn dân trèo lên từ đường của Diệp gia trên đỉnh núi, nơi đó gần thần tượng của Diệp Pháp Thiện nhất, cương khí cường thịnh, sẽ an toàn hơn một chút. Lão Quách với Diệp Tiểu Manh pháp lực yếu nhất, phụ trách hộ tống lũ quỷ hồn siêu độ, Tiểu Bạch cùng Nhạc Hằng thực lực mạnh nhất, được Diệp Thiếu Dương kiến nghị đi bảo hộ thiên địa nhị môn, ngăn cản đại quân quỷ tốt xâm nhập, nếu Tuyết Kỳ xuất hiện, ta sẽ đối phó trước, tranh thủ thu phục cô ta. Diệp Thiếu Dương nói, lúc đó mấy người cứ căn cứ vào nhân số cũng như thực lực của đối phương mà phân công, như những con quỷ tướng, bốn con linh tình gì gọi là tiếp dẫn tiên nữ nữa, còn có Diệp Tiểu Thước cùng quỷ mẫu. Các người sẽ rất nguy hiểm, nhưng nhất định phải trụ vững, chỉ cần ta đem Tuyết Kỳ thu lại được, lập tức có thể đại khai sát giới. Sau khi định xong kế hoạch, Diệp Thiếu Dương mới nghĩ đến, hiện tại nhân tố khó xác định nhất chính là Diệp Tiểu Thước, không biết hắn đã biến thành bộ dạng gì rồi, tuy hắn đã xông vào địa phủ vi phạm vào âm luật, nhưng nếu có cơ hội, mình vẫn muốn thử cứu giúp hắn một lần, khi nào chúng ta hành động. Tứ Bảo đưa mắt nhìn Diệp Thiếu Dương rồi đến An Tĩnh Phong, hỏi, Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, kết giới chỉ có thể duy trì được 2-3 ngày, càng giải quyết sớm càng tốt, ngày mai đi. Tứ Bảo nhíu mày nói, càng sớm càng tốt, vì sao không động thủ luôn hôm nay? Diệp Thiếu Dương ngó Nhuế Lãnh Ngọc một cái, nói, trước khi hành động, ta cần thời gian một ngày, để làm chút chuyện. Vừa mới dứt lời, thì Diệp Bá, là lúc trước bị người ta gọi đi, vội vàng đi tới, hoảng loạn nói, xảy ra chuyện rồi, tam nương ngất xỉu. Diệp Thiếu Dương trong lòng chấn động, vội vàng bảo ông ta đi trước dẫn đường, chạy tới chỗ tam nương đang ở, tam nương nằm thẳng tắp trên giường, biểu tình thật an tường, nhưng toàn thân lại bao trùm một lớp băng sương, giống như mới lấy ra từ trong tủ lạnh, còn đang phát ra khí lạnh. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn đã phát hiện chuyện không thích hợp, vội vàng tiến lên, nhéo nhéo bả vai cùng cánh tay của tam nương, phát hiện tuy bà ta bị băng sương bao phủ, nhưng thân thể không bị đông cứng, vẫn còn mạch đập với nhịp tim, chỉ là hơi thở mỏng manh hơn so người bình thường một chút. Quanh người tam nương bao trùm một tầng lực phản vệ, phong tỏa thần thức bà ta. Diệp Thiếu Dương cảm giác một phen thì phát hiện, cổ lực lượng này rất kỳ quái, không có hiệu quả đối với người thường, nhưng đối với quỷ yêu tà khí lại có tác dụng ngăn cách, lực lượng tác động càng mạnh thì chịu phản vệ lại càng mạnh, đây là 8 phần pháp thuật nguyên rủa. Diệp Thiếu Dương tay chống cằm, cảm khái nói, việc này chẳng là do Diệp Tiểu Thước làm, hắn làm như vậy là để mình không còn bất cứ nỗi lo sau lưng nữa. Có ý gì chứ? Tiểu Mã nói, nếu tam nương ở đây, sẽ không ai có thể làm gì bà ta được, hơn nữa, làm sao Diệp Tiểu Thước có thể vào đây phong ấn bà ta? Hiện tại thì không có việc gì, nhưng một khi cuộc chiến bắt đầu, kết giới bị phá vỡ, vạn nhất quỷ mẫu tới bắt tam nương, dùng để uy hiếp Diệp Tiểu Thước, thì phải làm sao? Cho nên hắn đã dùng pháp thuật nguyền rủa, phong ấn tam nương, khiến quỷ mẫu không thể xuống tay.